Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 19, người đồng đội mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì cái, mày là thằng mạo hiểm giả lúc nãy. Gã ta nổi đoá lên khi tôi quấy rầy hắn khi đang quấy rối tình dục cô bé. Khuôn mặt của gã mập trung niên trở nên vô cùng giận dữ. Chỉ là một tên mạo hiểm giả à, ngươi có gì cần nói với ta à, Nhi. San, tôi nhìn cô bé, em ấy đang nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi. Tôi muốn kháng kiện lão, chỉ được quyền động tay động chân với các bé gái ở 2D thôi. Bởi những người như ông mà manga Nhật Bản mới bị kiểm soát chặt chẽ nội dung đấy. Điều đó đã tạo ra biết bao sự đau đớn và nỗi buồn đấy. Lắng nghe khi ta đang nói chứ, ngươi bơ ta đấy à, gã mập trung niên rút gươm ra từ bên hông của hắn. Không chút do dự, hắn muốn chém chết tôi. Ngay lập tức tôi triệu hồi ra một goblin hiệp sĩ. Còn goblin hiệp sĩ giơ tấm thân của nó ra bảo vệ tôi khỏi lưỡi gươm của gã. Cái, mày là thuần quái sư à, chuẩn cơm rồi đấy em. Rõ ràng là cái nghề thuần quái sư này cũng rất phổ biến trong Adel 2. Tuy nhiên, gã trung niên ấy coi mập vậy mà di chuyển cũng rất quái. Goblin hiệp sĩ là lực lượng chiến đấu chính của tôi hiện giờ nhưng nó đã bị thương quá nặng bởi cú chém của gã ấy. Tao không sợ mày đâu, tên nhãi mạo hiểm giả. Mày sẽ phải hối tiếc vì chỉ là thuần quái sư mà muốn chống lại tao. Ha, X3, nghe hiệu lệnh, mấy tay sai của gã rút kiếm của chúng ra và lao về phía tôi. Để đâu, bảo vệ ta, chấm, tôi bắt đầu triệu hồi lũ goblin. 2 con, 3 con, 4 con, 15 con goblin hiệp sĩ xuất hiện ngay giữa đường phố. Cái vẻo, X3, đến tôi còn phải hãi nếu thình lình lòi đâu ra một đám quái ấy chứ. Lũ tay sai kia liền phanh gấp lại không dám tiến công nữa. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi liền ra lệnh cho các goblin hiệp sĩ tấn công chúng. Quân tôi đông hơn chúng, các goblin hiệp sĩ tấn công và lũ tay sai phải đáp lại với đòn tấn công bất ngờ này. Mày đi quá xa rồi đấy, nghe lời tao thu hồi lũ quái vật lại mau, bằng không thì tao cắt cổ con bé này đấy. Nhi, San, tôi đã hơi bất cẩn, lũ tay sai của hắn đã làm tôi phân tâm, khiến tôi không thể đưa ra quyết định chính xác được. Gã mập trung niên ấy đã bắt cô bé bán táo và đang tỏ ra vô cùng hào hứng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ vâng lời ạ, nhưng tôi có một điều kiện. Ha, điều kiện, khuôn mặt của gã biểu lộ sự thắc mắc, đổi lại hãy cầm giúp tôi cái này. Hửm, cái gì đây, tôi ném nó lên khá cao nên đã khiến gã lơ là không chút phòng bị. Tên mập đã chụp lấy quả cầu vạn năng mà tôi đã ném lên không trung. Ta chụp được rồi, tuy nhiên, đó là cái bẫy tôi đã lập ra. Xê cái, trắng gì mà sáng thế? Gã mập thốt lên một tiếng ngay sau đó. Quả cầu vạn năng mà tôi ném tỏa ra ánh sáng lóa mắt và tên mập liền bị hút vào trong nó. Kết quả là, giờ nên làm gì với tên mập có tuổi đang ở bên trong quả cầu này đây ta? Này, cái nơi quỷ nào đây? Thả tao ra, mau thả tao ra, nếu không thì đừng có trách. Hắn ta đập liên hồi lên bức tường bên trong quả cầu. Mắt hắn đỏ ké ra vì đã quá sức của mình. Phù, tôi đã sống sót qua cái tình huống oái ăm này bằng cách nào đó. Gã trung niên mập địch, đã bắt, dữ liệu quái vật bắt giữ. Bakuraha Ackerman, nghề nghiệp thương nhân nô lệ. Level, 18, ông nội này cũng đi CLV 18. Nam mô thật, thể lực 45, sức mạnh 52, ma lực 32, trí lực 25, kỹ năng, Assassin Darker of the Slaughter, ác đao đồ tể, ma thuật hệ hỏa, vỡ lòng, ma thuật hệ thủy. Vỡ lòng, cách chương.